Hồi tiền bối, đổ ma thần cung tại tù ngưu tiên vực, các ngươi vượt qua phía trước cửu Long Hà đã đến. Tại Mạc Thanh Vân hai người khí thế dưới, người này không dám có nửa điểm giấu riêng. Đưa tay chỉ hướng phía trước một con sông lớn. Theo nhân thủ này chỉ phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một đầu uyển chuyển gập vành sông lớn. Như là từng đầu tử long quanh quẩn ở nơi đó. Chợt nhìn lại, giống như là chín đầu to lớn giao long quấn quýt nhau cùng một chỗ đồng dạng. Chúng ta đi thôi, biết rõ đổ ma thần cung vị trí. Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Cửu Long Hà bay qua. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người tới Cửu Long Hà một bên, ánh mắt hướng phía Cửu Long Hà nhìn sang. Cửu Long Hà vô cùng rộng lớn, Mạc Thanh Vân liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy nó giới hạn. Càng mấu chốt, tại Cửu Long Hà trên không bao phủ một tầng kinh khủng hắc vân, đem tầm mắt của người cho che cản. Giống như chưa quen thuộc địa hình người, nếu ngộ nhập trong đó, sẽ rất dễ dàng mất phương hướng. Xem ra, muốn cưỡng ép đi ngang qua Cửu Long Hà, đây là chuyện không thể nào. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút Cửu Long Hà. Trong lòng của hắn tự có một chút minh ngộ. Không có tùy tiện đi độ Cửu Long Hà. Tại Mạc Thanh Vân quan sát Cửu Long Hà lúc, một cái thân hình còng xuống lão giả đi tới hai người bọn họ trước người, hỏi: "Hai vị, các ngươi nhưng là muốn qua sông không tệ." Đối với lão giả này hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, như thật hướng hắn nhẹ gật đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, lão giả chỉ hướng cách đó không xa một cái bến cảng, nói: "Nơi đó là qua sông bến tàu. Cửu Long Hà bên trong đò ngang, toàn bộ đều bỏ neo ở nơi đó. Ta cách này mang các ngươi đi qua." Đa tạ lão trưởng. Thấy được lão giả cử động, Mạc Thanh Vân hướng hắn gật gật đầu, nói ra một câu lời cảm kích. Mạc Thanh Vân mặc dù biết lão giả này sẽ như thế nhiệt tình chính là bởi vì hắn công việc gây nên, nhưng bất kể nói thế nào, lão giả hành động này đối với hắn có một chút trợ giúp. Chỉ chốc lát, tại lão giả dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người đi vào bến tàu. Mạc Thanh Vân đi vào bến tàu bên trong, hắn liền thấy rất nhiều thuyền chỉnh tề bỏ neo tại bến tàu bên trong. Những thuyền này thuyền đi biển phẩm cấp cực cao, trên cơ bản đều là thượng phẩm thánh khí, khó trách có thể vượt qua Cửu Long Hà. Nhìn thấy bến tàu bên trong bỏ neo thuyền, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Biết rõ thuyền có thể qua sông nguyên nhân, mang Mạc Thanh Vân đi vào bến tàu. Lão giả liền đi hướng một cái khôi ngô đại hán, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân hai người, nói: "La thuyền trưởng, ta vừa rồi tại Tam Nguyên Hà khẩu nhìn thấy hai người bọn họ muốn qua sông, liền đem bọn hắn cho mang tới." "Tốt, đi tìm Tiểu Thanh Tử, hắn sẽ cho ngươi thù lao." Nghe được lão giả lời nói, La thuyền trưởng nhẹ gật đầu, liền hướng về phía lão giả phất phất tay. Đạt được La thuyền trưởng ra hiệu, lão giả lập tức gật đầu lên tiếng cùng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng liền đi. Lão giả rời đi về sau, La thuyền trưởng liền nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người, nói: "Hai vị, qua sông vé tàu tổng cộng có 3 loại. Cấp thấp 100 vạn hạ phẩm tiên linh thạch một tấm, trung đẳng 10 triệu hạ phẩm tiên linh thạch một tấm, thượng đẳng 100 triệu tiên linh thạch một tấm." Nghe được La thuyền trưởng lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, để cái giá tiền này dọa sợ. Cái này cùng đoạt gần như không có gì khác biệt. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên giơ lên đầu đi vào bến tàu bên trong. Người thanh niên này đến, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, rối rít quay đầu hướng hắn nhìn sang. "Ly Yến công tử tới, xem ra lại là đi tù ngưu tiên vực làm lớn mua bán." "Kia là đương nhiên, Ly Yến công tử gia tộc Ly Thiên Thương Hội, thế nhưng là ngục hoang giới thập đại thương hội một trong. Nếu không phải Ly Yến công tử không thích nhà buôn hội thuyền, dựa vào chúng ta muốn gặp đến hắn cũng khó khăn. Nếu để cho Ly Yến công tử nhìn chúng, về sau đi theo hắn đằng sau làm việc, cái kia chính là lên như diều gặp gió." Nhìn xem Ly Yến công tử đến gần, mọi người đều là lộ ra vẻ lấy lòng. Đối với mọi người lấy lòng cử động, Ly Yến trực tiếp lựa chọn coi thường, đi tới La thuyền trưởng trước người. Thấy một lần Ly Yến công tử đến gần, La thuyền trưởng lập tức lộ ra cười làm lành chi sắc, hỏi: Ly Yến công tử, lần này cần mấy chương vé tàu? Mang mấy người qua sông A một tấm là đủ rồi. Đối với La thuyền trưởng hỏi thăm, Ly Yến công tử bình tĩnh đáp lại một câu, liền liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, cười nói: La thuyền trưởng, ngươi thuyền này phiếu giá cả thế nhưng là càng ngày càng đắt, để một chút nghĩ tới sông đảo hữu đều không thể lực thanh toán nổi. Nghe xong Ly Yến lời như thế, La thuyền trưởng bản năng nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, liền hướng về phía Ly Yến cười làm lành, nói: Ly Yến công tử, ngươi thật sự là nói đùa, ta đây đều là vốn nhỏ mua bán, không thể cùng các ngươi Ly Thiên Thương hội so sánh. Ngươi lần này đi Tù Ngưu Tiên Vực lại là làm cái gì mua bán lớn? Mua bán lớn không tính là, nhưng 100 triệu hạ phẩm tiên linh thạch thuyền phí ta còn là có thể lấy lên được. Đối với La thuyền trưởng tra hỏi, Ly Yến công tử tự ngạo đáp lại một câu, liền lại hướng Mạc Thanh Vân xem ra đi qua. Ý kia lại rõ ràng bất quá, rõ ràng là đang cười nhạo Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Ly Yến công tử cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ sinh ra một chút không vui. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới hắn, quay đầu hướng La thuyền trưởng nhìn lại, chuẩn bị mua sắm hai tấm thượng đẳng phiếu. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị mua vé tàu lúc, Ly Yến công tử lại là mỉa mai cười một tiếng, hướng về phía Mạc Thanh Vân dương lên đầu, nói: Tiểu tử, giống như hai người các ngươi trả không nổi thuyền phí, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cách đề nghị. Nói một chút. Nghe được Ly Yến lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú chi sắc, muốn nhìn một chút hắn đến cùng chơi trò xiếc gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cách này đáp lại, Ly Yến nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần, nói: Ta lần này đi Tù Ngưu Tiên Vực vừa vặn cần hai cái tùy tùng, nếu các ngươi nguyện ý thay ta hiệu lực một năm, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi giao thuyền phí. Nghe được Ly Yến lời như thế, xung quanh người lập tức biểu lộ giật mình, nhao nhao lộ ra tâm động chi sắc. Thái Cổ Chí Tôn 224 chương 2243 luyện một chiếc thuyền qua sông. Hai người này may mắn vậy mà đạt được Ly Yến công tử thưởng thức. Đúng vậy a, chỉ cần cho Ly Yến công tử đem sự tình làm xong, có lẽ có thể đi vào Ly Thiên Thương hội làm việc. Coi như không thể tiến vào Ly Thiên Thương hội, một năm đổi lấy 100 vạn tiên linh thạch, đây cũng là không lỗ sự tình. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, ở một bên bàn luận xôn xao. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Mạc Thanh Vân đối Ly Yến lắc đầu, nói: Đa tạ hảo ý của ngươi, để cho ta cho ngươi hiệu lực một năm, đây là chuyện không thể nào. Nghe xong Mạc Thanh Vân câu trả lời này, chúng người lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Như vậy sự tình, Mạc Thanh Vân đưa nó cử tuyệt, cái này thật sự là quá ngu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trả lời, Ly Yến đồng dạng cũng là biểu lộ xứng sờ, đối Mạc Thanh Vân quyết định thật bất ngờ. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn đề nghị, hẳn là sẽ không chút do dự đáp ứng. Có chút ý tứ nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Ly Yến trên mặt lộ ra trêu đùa chi sắc, một mặt cười lạnh nhìn qua Mạc Thanh Vân, lại nói: Có thể ngươi không có nghe tiếng ta, ta vừa rồi chỉ vé tàu, cũng không phải phổ thông vé tàu, mà là giá trị 100 triệu tiên linh thạch thượng đẳng vé tàu. Nghe được Ly Yến lời như thế, vẻ mặt của mọi người lần nữa kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm hâm mộ. Ly Yến công tử, không hổ là Ly Yến công tử, xuất thủ quả nhiên là không giống. Nghe được Ly Yến công tử lời như thế, hai người này hẳn là rất hối hận đi. 100 triệu hạ phẩm tiên linh thạch à, đừng nói để cho ta hiệu lực một năm, coi như hiệu lực 10 năm ta cũng làm. Mọi người soi mói. Tại mọi người soi mói dưới, Ly Yến công tử mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, đối Mạc Thanh Vân nhích miệng, nói: Rất đáng tiếc, các ngươi bỏ qua cơ hội như vậy, chẳng những không cách nào ngồi vào thượng đẳng buồng nhỏ trên tàu, tự liền qua sông cũng muốn thất bại.